phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, gãi đúng chỗ ngứa. Minh Tu nghe được Lâu Mộ Yên tự tin truyền âm lập tức thu hồi bước chân, ánh mắt lãnh liệt xem Tử Y. Nam tử, hắn phía trước không có lập tức đem người này giải quyết. Nhất là không nghĩ bại lộ nhiều lắm thực lực, nhị là muốn nhường Lâu Mộ Yên lục môn đệ tử giải cứu loại tình cảm ni hiện tại này nam nhân. Khống chế âm hồn thú đối hắn nữ nhân xuống tay, ở trong mắt hắn đã là người chết, trận pháp đã phá, hắn cũng không nhu ở khách khí, một phen màu vàng cự kiếm dừng ở trong tay của hắn. Cùng Lâu Mộ Yên dùng cực hàn kim tủy luyện chế bản mạng pháp khí bất đồng. Minh Tu bản mạng pháp khí hiển nhiên cấp bậc rất cao ra một bậc. Kim kiếm xẹt qua một cái độ cong, một đạo chói mắt giống như thái dương bắn thẳng đến bàn kim quang thẳng tắp rơi xuống. Nháy mắt đem Tử Y nam tử bao phủ. Cùng lúc đó, âm hồn thú lợi chảo cũng rơi xuống Lâu Mộ Yên đỉnh đầu. Nàng không có trốn tránh, bên môi gợi lên một chút hình như có giống như vô độ cong. Trên tay bao trùm một tầng nhàn nhạt màu cam ánh sáng nhu hòa. Từ được đến tranh diễm sau nàng sẽ không giấu giếm nữa bản thân có linh hỏa chuyện. Vừa vặn có thể che giấu Tử Kim linh hỏa hơi thở. Phanh, mọi người ở đây cho rằng Lâu Mộ Yên sẽ bị u ám thú lợi trào tê thành mảnh nhỏ khi. Đã thấy nàng không lùi mà tiến tới. Một cái mang theo màu cam ánh sáng nhu hòa nắm tay ầm ầm chém ra. Lập tức chống lại kia chỉ che kín màu đen lân giáp lợi trào. Âm hồn thú lục ẩn ẩn trong đôi mắt lộ ra loại kinh hãi. Nó không nghĩ tới đối diện yếu đuối như vậy một nữ nhân chẳng những tiếp được nó lợi trào. Vậy mà còn thông qua kia một quyền đem một cỗ mang theo hủy diệt lực lượng hỏa diễm nhốt đánh vào. Đến nó trong cơ thể, ngao ngao. Kia cổ tê tâm liệt phế nóng bỏng cảm giác đau đớn nhường nó nhịn không được thét lên kêu to. Nhất đám màu cam hỏa diễm dọc theo nó móng vuốt không ngừng hướng về phía trước phi lùi. Chờ rơi xuống nó yêu hồn chỗ khi mới ngừng lại được. Lâu Mộ Yên thấy thế lập tức bay vọt dựng lên. Một quyền quyền hướng tới âm hồn thú trên người bạc nhược nhất âm sát chỗ oanh khứ. Thân ảnh của nàng không ngừng ở không trung lóe ra. Mỗi lần xuất hiện âm hồn thú chắc chắn lọt vào quyền phong công kích. Ngao ngao, âm hồn thú lúc này nơi nào còn có mới xuất hiện là lúc bá đạo khí thế. Nó không ngừng né tránh, mỗi lần bị oanh kích chung đều sẽ phát ra mỗi một tiếng thê thảm tiếng kêu. Hiển nhiên bị Lâu Mộ Yên đánh ngoan. Kia, cái kia nữ nhân dĩ nhiên là một gã thể sửa, Hạo Nhạc Tông một gã đệ tử xem giữa không trung đơn. Phương Ngược đánh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trời ạ, Lâu sư muội vậy mà như vậy bạo lực. Bành Dương chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Ở trong lòng âm thầm quyết định về sau kiên quyết không thể chọc tới Lâu Mộ Yên. Cổ tu đi theo đi qua trận đấu không gian là biết Lâu Mộ Yên thân thể cường hãn độ. Nhưng không nghĩ tới đối mặt có được bất tử thân. Thân thể cường ngạnh độ so có thể so với bát giai yêu thú âm hồn thú đến cũng không nhiều hoảng sợ. Nhưng, quả thực làm cho người ta thiểm mắt bị mù, cầm sắt hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt toàn là thưởng thức cùng hưng phấn. Sư muội uy vũ, khác tông môn đệ tử theo Lâu Mộ Yên thực ở một nén nhang trong thời gian liền phá. Cái kia ngũ cấp khóa hồn trận khi cũng không dám lại khinh thường nàng. Lúc này thấy nàng như thế bạo lực phương thức chiến đấu cảm thấy mở mang tầm mắt đồng thời cũng dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Ở đây đầu lĩnh đệ tử giống như cổ tu, ở khách sạn khi đã đem đối phương đệ tử thân phận điều tra rõ. Lâu Mộ Yên là nơi này thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái hạng nhất sự tình bọn họ biết. Nhưng thật không nghĩ tới của nàng chiến lực hội như vậy cường hãn. Ngao! Âm hồn thú toàn thân tứ đau, nó phát hiện cái kia nữ nhân nắm tay quá lợi hại. Chẳng những mang theo một loại kiếm khí quyền phong, còn dùng linh hỏa bảo vệ nắm tay. Trong cơ thể linh hỏa lại không bức ra, nó hôm nay chỉ sợ là muốn tổn hại lạc ở trong này. Đột nhiên, nó trừng mắt lục ẩn ẩn mắt to nhìn về phía bị kim quang bao trùm Tử Y nam tử. Chủ tớ trong lúc đó liên hệ vậy mà triệt để chặt đứt. Nó trong lòng vui vẻ. Về sau lại không cần chịu người nọ đã khống chế. Lại là một quyền nổ ra. Âm hồn thú bị nổ ra hơn 10 thước. Nó ánh mắt vòng vo cho mượn lại kia cổ rút lui độ mạnh yếu xoay người hướng tới phương xa bôn đào. Mà đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng hóa thành nhất đạo hồng quang đuổi theo. Trong lòng lại nhịn không được tán âm hồn thú một tiếng. Thực thượng đào, nàng đang suy nghĩ thế nào tránh thoát lục đại tông môn đệ tử mắt nhường quân lạc trần hấp thu. Luyện hóa âm hồn thú, nó lại tự chủ trương hướng tới xa xa bỏ chạy. Công chính của nàng lòng kẻ dưới này. Lúc này Lâu Mộ Yên thuấn bước sớm đã đại thành, rất nhanh sẽ ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm đuổi theo âm hồn thú. Nàng tâm thần hơi động, nhất đám đám màu cam hỏa diễm tạo thành một cái cực nóng nơ bay ra. Nháy mắt đem âm hồn thú buộc lại vừa vặn, quân lạc trần ngươi còn không ra bồi bổ. Lâu Mộ Yên hô một tiếng, nàng thanh âm còn chưa lạc, chỉ thấy một cỗ khói đen theo nàng trên cổ điếu trụy lý chui ra. Nháy mắt đã đem âm hồn thú lung cái, không bao lâu. Lâu Mộ Yên nghe âm hồn thú phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết. Sau đó thân mình không ngừng thu nhỏ lại, ở chỉ có bàn tay đại khi bị kia cổ khói đen quyển tịch lại chui vào của nàng điếu trụy. Ngươi liền cắn nuốt xong rồi. Lâu Mộ Yên đối quân lạc trần hỏi, điếu trụy lý quân lạc trần vẫn là giấu ở kia phiến hắc phụ bên trong. Thân hình như ẩn như hiện, không nhanh như vậy. Bất quá nó đã bị ta phong ấn lên, ta sẽ chậm rãi hưởng dụng tùy ngươi. Lâu Mộ Yên đã cùng hắn đạt thành hợp tác đương nhiên sẽ không quản hắn khi nào thì luyện hòa âm. Hồn thú, quân lạc trần đem âm hồn thú mang nhập điếu trụy sau. Nàng một cái lắc mình liền biến mất ở tại mảnh này rừng Germany trở lại đỉnh núi khi. Tên kia Tử Y nam tử để ý liêu bên trong đã bị Minh Tu kim quang kiếm khí diệt sát. Lâu sư muội ngươi không sao chứ, cổ tu gặp Lâu Mộ Yên an toàn trở về nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nếu này tiểu tổ tông ở trong này đã xảy ra chuyện. Hắn trở về thế nào cũng phải bị ngao trưởng lão cùng tông chủ sống lột một tầng ra không thể. Không có việc gì, Lâu Mộ Yên hơi cười cợt. Kia chỉ âm hồn thú đâu? Hàn Dịch cố ý nhìn thân thể của nàng sau tò mò hỏi. Âm hồn thú bởi vì là tự âm sát khí bồi dưỡng luyện hóa nhân loại hoặc là yêu thú linh hồn sinh ra. Sinh linh, cho nên vô luận thăng cấp đến cái kia cấp bậc đều không thể hóa thành hình người. Hơn nữa âm hồn thú thân thể kỳ thực chính là từ vô số âm sát khí ẩn dưỡng mà thành. Bởi vậy cũng được xưng là bất diệt thân thể. Cũng chính là dùng thông thường kiếm khí hoặc là pháp khí là giết không chết nó. Lâu Mộ Yên đã trở lại, âm hồn thú cũng không thấy. Bọn họ không biết nàng có hay không đem đánh chết. Chạy, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai giống như bất đắc dĩ nói. Nàng vừa rồi hùng hổ đuổi theo, qua một hồi lâu mới trở về. Hiện tại nói âm hồn thú chạy, loại này lấy cớ ai tin a? Ngươi sẽ không là độc chiếm âm hồn thú thôi. Chạy lấy cớ này cũng quá giả, Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử tâm tư vòng vo chuyển đứng ra nói. Âm hồn thú đừng nhìn là ma sửa dựng dục vật, nhưng đối tu luyện chính đạo kiếm sửa trợ giúp cũng là thật lớn. Nếu có thể dùng nó trên người máu huyết đến luyện thể chắc chắn làm ít công to. Lâu Mộ Yên vốn liền chuẩn bị tìm Hạo Nhạc Tông người này đệ tử phiền toái. Không nghĩ tới hắn ngược lại trước sông ra, nàng cười lạnh một tiếng, thân pháp do như quỷ mị đạp lên thuấn bước liền biến mất ở tại mọi người trước mặt. Tên kia Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử chỉ cảm thấy ánh mắt nàng rất sắc bén. Thấy nàng sau khi biến mất trong lòng thăng ra một tia chưa bao giờ từng có không rõ cảm giác. Cổ chợt cảm thấy chợt lạnh, làm Lâu Mộ Yên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người khi... Nàng đột nhiên đứng ở Hạo Nhạc Tông tên kia đầu lĩnh đệ tử mặt bên. Một bàn tay nắm chặt của hắn cổ, không nghĩ tới ngươi người này bộ dạng cao lớn thô kệch. cổ đồ rất nhỏ, không biết bóp nát có phải hay không phát ra xương cốt gãy thanh âm ni, Lâu Mộ Yên tuyệt sắc. Trên mặt nở rộ ra một cái giống như anh túc bàn xinh đẹp động lòng người tươi cười. Ta thích nhất xương tai liệt thanh âm, các ngươi đâu, ngoặc kép, hết chương.